Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, săn bắn tiểu đội, chương 86, săn bắn tiểu đội, mênh mông thảo nguyên, hai chi đội ngũ từng người tiếp cận, rất nhanh sẽ đi tới gần, phía trước đi tới một nhánh đội ngũ, có 11 người, từng người tay cầm cốt đao cùng cốt mâu, làm người ta kinh ngạc nhất chính là... Còn có vài tên thanh niên nắm dĩ nhiên là một cây làm bằng gỗ trường mâu. Mà đội ngũ dẫn đầu, là một người trung niên, râu mép lôi thôi, vóc người khôi ngô, biểu hiện cương nghị, con mắt lấp lánh có thần. Chính kinh ngạc đánh giá trước mắt một nhánh vàng đại đội ngũ. Các ngươi tốt, bên này, Lâm Dật cùng Mạc Long mấy người nhanh chóng đi ra, sắc mặt ít nhiều có chút vui sướng, bởi vì... Nhìn trước mắt 11 người đội ngũ, tâm lý từng người suy đoán, nơi này phụ cận khẳng định có nhân loại tụ tập, mà đôi kia mặt đội ngũ, có vẻ hơi căng thẳng, thế nhưng cầm đầu người trung niên con mắt lấp lóe dưới. Nhưng hào phóng đi ra, hắn nhìn ra cái đội ngũ này hẳn là vừa mới đi ra cảnh khốn khó đi tới nơi này. Bằng không sẽ không có một đoàn lão nhân đứa nhỏ, các ngươi tốt, ta gọi Đường Khánh. Mọi người cũng gọi ta lão Đường, người trung niên trực tiếp vươn tay ra giới thiệu mình. Ta gọi Lâm Dật, ta gọi Mạc Long, Lâm Dật cùng Mạc Long mấy người phân biệt cùng Đường Khánh nắm tay giới thiệu. Từng người xem như là bước đầu nhận thức, cuối cùng cũng coi như có thể giao lưu. Hiện tại, hơn 1000 người đội ngũ, từng người vẻ mặt hưng phấn, đều nghĩ tới khả năng đã đến loài người tụ tập. Lão Đường, bên kia có hay không có tụ tập? Lâm Dật sắc mặt chờ mong hỏi thăm tới đến. Hắn quan tâm nhất chính là cái này. Hy vọng bên kia khói báo động nơi thật sự có loài người tụ tập. Mà không phải thú nhân tộc bộ lạc. Mọi người trong lòng kỳ thực rất hồi hộp. Không muốn mình nỗ lực trả giá mà thất vọng. Như vậy nhưng là phiền phức. Đường Khánh sắc mặt kinh ngạc. Đánh giá trước mắt to lớn đội ngũ. Nội tâm vô cùng thán phục. Bởi vì, đội ngũ quá to lớn, có tới hơn 1000 người tổ hợp lên, đặc biệt một đoàn lão nhân cùng đứa nhỏ, những này là vô cùng hiếm thấy. Chủ yếu nhất chính là, cái đội ngũ này bên trong, mấy trăm chiến sĩ trên người mặc chỉnh tề thanh đồng chiến giáp, tay cầm đồng thau vũ khí. Quan trọng hơn chính là, những cô gái kia đều đang tay cầm chiến cung, thực sự để cái đội ngũ này cảm giác được chấn động. Các ngươi đội ngũ quá kinh người rồi. Đường Khánh đầu tiên là thán phục một câu, mới nói, không sai, bên kia chính là loài người tụ tập, có mười mấy vạn người tụ tập cùng nhau, hình thành một cái sinh tồn nơi, quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục đến rồi. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, trong đội ngũ nhất thời bùng nổ ra kích động hoan hô. Từng người đều mừng đến phát khóc, đây là một loại vui sướng. Không cách nào ẩn giấu ở tâm, từng cái kích động nước mắt hiện lên mà ra. Có vẻ đặc biệt kích động, chính là Lâm Dật bọn người cảm thấy kích động, trong lòng có chút chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Thế nhưng, hắn biết hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, trước tiên hiểu rõ ràng tin tức này, sau đó hướng bên kia chạy đi. Lão Đường, các ngươi đây là đi ra săn bắn sao? Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc hỏi dò. Này Đường Khánh nghe xong, sắc mặt quái lạ, nhìn trong đội ngũ một đám người, chính kháng một ít to lớn mãnh thú, nội tâm rất là chấn động, kỳ thực những này mãnh thú thi thể, là Lâm Dật gọi người cố ý kháng, chỉ là muốn ẩn giấu một thoáng trong đội ngũ chứa đồ bảo bối. Những bảo vật này, nghĩ có thể ẩn giấu liền nhiều ẩn giấu. Ai cũng không rõ ràng liệu sẽ có bị người ghi nhớ. Mà hiện tại, trong đội ngũ không ít chiến sĩ chính kháng một ít to lớn mãnh thú thi thể. Lúc này mới để trước mắt Đường Khánh đám người sắc mặt chấn động. Đúng đấy, không ra săn bắn liền căn bản không có đồ ăn, Đường Khánh có chút cười khổ trả lời. Sau đó, mấy người bắt đầu giao lưu, hỏi thăm tới tụ tập bên trong một ít tình huống. Lâm Dật chờ nhân tài có chút rõ ràng, cái này cái gọi là tụ tập, kỳ thực chính là vô số chạy nạn đoàn người hối hợp lại cùng nhau sau hình thành. Trời sắp tối rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Đường Khánh sắc mặt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhấc lên kiến nghị. Lâm Dật chờ người tự nhiên không có ý kiến. Huống hồ, trong đội ngũ phần lớn người đều muốn nhanh lên một chút đến này một kẻ loài người tụ tập. Chỉ có hòa vào lớn tập thể bên trong, mọi người mới có thể cảm giác được an tâm. Mơ siêu, hai vị huynh đệ. Các ngươi tới đây một chút. Lúc này, Mạc Long xông lên một bên hai tên thanh niên hô hoán một tiếng. Để người sau có chút ngạc nhiên không rõ, nhưng trần chờ không nhúc nhích. Đường Khánh xem hậu tâm bên trong hơi kinh ngạc, đoán được cái gì, nhưng khẽ gật đầu, này hai tên thanh niên mới đi tới, mà Mạc Long phất tay, trong đội ngũ đi ra hai tên khôi ngô chiến sĩ, một người kháng một con to lớn mãnh thú thi thể, trực tiếp đặt ở hai người trước mặt. Chuyện này, đừng nói là này hai tên thanh niên, chính là Đường Khánh cùng còn lại mấy cái thành viên đều có chút giật mình cùng ngạc nhiên. Chính nhìn Lâm Dật chờ người, bọn họ đoán được, lẽ nào là phải cho bọn họ này hai con mãnh thú thi thể. Đây cũng quá đột nhiên, lão Đường, đây là tâm ý của chúng ta, ngươi liền nhận lấy đi. Lâm Dật cười nói cú, mà Mạc Long cũng mỉm cười gật đầu, nói rằng, đúng đấy, lão Đường cũng đừng chậm lại, chúng ta vừa nãy dọa chạy này một đoàn linh dương, để cho các ngươi không có bắt xiết đến con mồi. Này xem như là bồi thường đi, nhận lấy đi, Hoàng Kỷ Nguyên, Tương Cầm Cầm mấy người đều mỉm cười gật đầu, để Đường Khánh có chút chần chờ tâm rốt cục động, hắn không có lại xoắn xuýt, mà là thản nhiên tiếp thu, dù sao như vậy mãnh thú cũng không thấy nhiều, thậm chí rất khó săn giết. Lâm Dật nhìn ra rồi, cái đội ngũ này bên trong, liền Đường Khánh một người sức mạnh mạnh mẽ nhất. Lẽ ra có thể có chừng 300 cân, thế nhưng còn lại trong đội ngũ, căn bản không mạnh mẽ đến đâu, thậm chí nắm làm bằng gỗ trường mâu vài tên thanh niên. Sức mạnh phòng chừng liền hơn 100 cân, tình huống này, để Lâm Dật chờ người đối với này một cái tụ tập dù sao cũng hơi suy đoán. Tựa hồ không phải người nào đều cường đại như vậy, mà Đường Khánh nội tâm kích động lại khiếp sợ, bởi vì hắn giải đến. Này hai con mãnh thú rõ ràng chính là hai con to lớn khủng miêu. Mà muốn săn giết khủng miêu nhất định phải tiến vào rừng rậm. Còn chưa chắc chắn có thể giết, thậm chí sẽ đưa lên tính mạng mình. Đối với trước mắt gặp phải bàng đại đội ngũ, hắn nội tâm là vô cùng chấn động. Trước tiên không nói những lão nhân kia, đi rồi lâu như vậy lại vẫn không xuất hiện thở hổn hển tình huống. Mà những kia đứa nhỏ bên trong. Không nói mấy cái hơi lớn hơn một chút, những kia ít nhất mơ hồ làm cho người ta cảm giác tinh lực dồi dào. Từng cái khuôn mặt nhỏ bé hồng kinh người, chủ yếu nhất chính là này mấy trăm chiến sĩ, đồng thau áo giáp, đồng thau binh khí, cái này quả thực chính là quá kinh người. Có như vậy trang bị đội ngũ ở tụ tập bên trong cũng rất ít. Trừ phi là những kia lớn thế lực, bằng không căn bản cũng không có. Đường Khánh nội tâm khiếp sợ đồng thời, trong lòng lại có một ít ý nghĩ, ngược lại không là ngốc muốn cướp đoạt cái gì, mà là nghĩ có thể không tùy tùng cái đội ngũ này. Hòa tan vào, dù sao mạnh mẽ đội ngũ ở tụ tập bên trong dễ dàng hơn sinh tồn. Có thực lực, tự nhiên có thể săn bắn càng nhiều dã thú đến làm đồ ăn. Sống được thoải mái hơn dễ dàng hơn. Thậm chí địa vị mơ hồ so với người khác cao hơn rất nhiều đến. Này cố gắng chính là rừng cây pháp tác, cường giả vi tôn đạo lý. Lão Đường, có thể giới thiệu cho ta giới tụ tập một ít tình huống căn bản sao? Lúc này, Lâm Dật đi ở Đường Khánh bên người, cười hỏi dò cái vấn đề này, mà người sau từ chấn động bên trong tỉnh ngộ lại, nhưng không có từ chối. Thậm chí rất tình nguyện vì hắn nói một ít mình hiểu được tình huống. Cái này không thành vấn đề, bất quá ta biết cũng không nhiều, dù sao ta cũng không phải trước hết tới nơi này. Đường Khánh khẽ gật đầu đáp lại, mới tiếp tục nói, tụ tập bên trong, mọi người đều phỏng chừng có hơn 10 vạn người, cụ thể không rõ ràng, không có người nào đi thống kê. Hơn nữa mấy ngày gần đây có rất nhiều với các ngươi như thế đội ngũ lần lượt đến, nha. Lâm Dật khẽ gật đầu, suy tư nghĩ một vài vấn đề, mà vừa còn cẩn thận nghe Đường Khánh giảng giải. Theo hắn giới thiệu, rốt cục ở trong lòng có một đường viền mơ hồ, cuối cùng cũng coi như sẽ không là không biết gì cả. Đường Khánh sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị lên, nói rằng, Lâm huynh đệ, ta đến nhắc nhở các ngươi một câu, tụ tập bên trong trước tiên đến mấy người thực lực rất mạnh. Từng người tụ tập một đoàn thủ hạ, thế lực vô cùng to lớn, hơn nữa, theo các nơi nhân viên không ngừng tới rồi, nơi này nhân khẩu chính nhanh chóng tăng trưởng, mà gia nhập những thế lực kia người càng nhiều, để thế lực của bọn họ to lớn hơn. Đây là không thể chọc hắn, cũng làm cho Lâm Dật có chút ngạc nhiên, nhíu mày nói, không thể nào, có cái gì thế lực lợi hại như vậy, lẽ nào không có quân đội tồn tại, những này quân đội đều không có sao? Có, Đường Khánh có chút cười khổ, lắc đầu nói, quân đội là có thể tai nạn đến giờ, quân đội đầu tiên cần phải làm là cứu người, mà cứu người khẳng định có hy sinh. Này dẫn đến quân đội tổn thất nặng nề, mà một ít hữu tâm nhân nhưng từng người kéo từng cái đội ngũ, to to nhỏ nhỏ, làm cho cả tụ tập đều có chút hỗn loạn, thì ra là như vậy. Lâm Dật khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ, này tụ tập trước hẳn là do quân đội trước tiên tụ tập lên. Thế nhưng, bởi vì cứu người duyên cớ, dẫn đến bộ đội tổn thất nặng nề. Lúc này mới tạo thành hiện tại cái này cục diện hỗn loạn. Có thể để hắn nghi hoặc chính là, vì sao quân đội không có chiêu tập một ít ngoại vi nhân viên? Ví dụ như một ít sức mạnh người mạnh mẽ, tuy rằng không có chịu đến quá hệ thống huấn luyện, nhưng hơi hơi một huấn luyện sẽ hình thành một tên ưu tú chiến sĩ. Người nhất định rất nghi hoặc, vì sao quân đội không mở rộng người? Đường Khánh tự hồ nhìn ra hắn nghi hoặc. Hắn cười khổ lắc đầu, nói rằng, lúc trước, làm người người có cơ hội mạnh mẽ, thu được không gì sánh kịp sức mạnh sau, từng người tâm liền sản sinh ra biến hóa, ai còn nghĩ kém người một bậc, cái này xác thực, lòng người dịch biến, Lâm Dật có chút thở dài, chính mình cũng có ý nghĩ như thế cùng ý nghĩ, huống hồ là người khác đâu, người người đều có thể nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Tự nhiên sinh sôi ra nội tâm dã vọng, đều muốn quá càng tốt hơn. Trong quân đội quản lý rất nghiêm ngặt, điều này cũng dẫn đến một phần lớn người không thích gia nhập. Phát sinh những thế lực khác phát triển, này liền tạo thành ngày hôm nay cục diện hỗn loạn, ép không được đại cục ai. Đường Khánh vừa nói, vừa lắc đầu thở dài, cảm giác thấy hơi bi ai. Kỳ thực rất bình thường, rất nhiều người đều muốn bình an. Không muốn biết những này môn môn đạo đạo, thế nhưng hiện tại các thế lực lớn dồn dập quật khởi. Tình huống rất tồi tệ, Lâm Dật vừa đi, vừa trầm tư tình huống này, quay về một bên Tương Cầm Cầm lặng yên gật đầu, mà người sau vẫn tùy tùng một bên nghe, không có nói một câu nói, nhìn thấy Lâm Dật ra hiệu đi tới một bên gót lại đây. Ta cầm trong tay phần lớn mãnh thú thi thể cho ngươi. Đợi được tụ tập sau khi như vậy, Lâm Dật lặng yên ở Tương Cầm Cầm bên tai nói rồi lên. Thế nhưng âm thanh quá nhỏ, ngoại trừ Tương Cầm Cầm bản thân ở ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào nghe thấy. Mà Tương Cầm Cầm vừa nghe, sắc mặt một trận biến ảo, có chút chần chờ cùng khiếp sợ. Thế nhưng, cuối cùng ở Lâm Dật này bình thản dưới con mắt, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Đem Lâm Dật vòng tay bên trong mãnh thú thi thể đều chuyển qua đến. Nhớ kỹ ta nói mà nói. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Trong con ngươi lập lòe một loại kỳ quang. Tựa hồ là một loại cổ vũ. Lại phảng phất là một loại tín nhiệm. Để Tương Cầm Cầm thấp thỏm nội tâm có chút yên ổn. Hết chương.